Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chơi vui đồ, vật. Hoàng Dung lo lắng Quách Tĩnh, đối Dương An cùng Trình Anh nói, Dương Công Tử, Trình Anh, ta đi đầu một bộ. Nàng sau khi nói xong, đột nhiên để xe chạy nhanh ra tốc, nhất thời. Xe chạy nhanh như điện chớp hướng Tương Dương Thành bay đi. Hà Tiểu Ngọc gặp Hoàng Dung xe chạy nhanh đột nhiên ra tốc. Đối Dương An nói, Dương An, chúng ta cũng đuổi qua xem một chút đi. Đúng lúc này, Trình Anh cũng làm cho xe chạy nhanh ra tốc. Hà Tiểu Ngọc theo sát tại Trình Anh bay bên cạnh xe. Một hồi về sau, ba chiếc xe chạy nhanh đi vào Tương Dương Thành trên không. Lúc này, Tương Dương Thành bên ngoài đã vây đầy người. Hoàng Dung thần sắc lo lắng, nói, nhiều người như vậy, sợ là có 100 vạn đại quân đi. Tương Dương Thành xong, Dương An nhìn lấy ngoài thành Tương Dương đại quân, nghĩ thầm, cũng đúng, Mông Cổ thế lớn, dù cho không có Kim Luân Pháp Vương, không có Quách Tĩnh, cũng như cũ thống nhất Trung Nguyên, cũng đánh tới địa Trung Hải phía Tây. Trở thành trong lịch sử bản đồ lớn nhất đại đế quốc. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, ta cảm giác kịch bản không đúng. Theo lý thuyết, Mông Cổ đại quân muốn 16 năm về sau mới sẽ tiến đánh Tương Dương. Cái này, Dương An nói, lịch sử cũng sẽ cải biến đi. Ba chiếc xe chạy nhanh treo ở không trung. Vô cùng dễ thấy, Mông Cổ đại quân sớm đã phát hiện không trung xe chạy nhanh. Đồng thời, Tương Dương Thành quân dân cũng nhìn thấy không trung xe chạy nhanh. Quách Tĩnh nhìn thấy xe chạy nhanh về sau, trong lòng đã là lo lắng, lại là nghi hoặc. Hoàng Dung ngồi trên phi sa mặt, quan sát một chút quân tình, sau đó đem xe chạy nhanh chạy đến Tương Dương Thành bên tường thành bên trên. Nàng một cử động kia, đem trên tường thành phòng thủ binh lính hoảng sợ kêu to một tiếng. Kém chút thì hướng nàng bắn tên, thẳng đến thủ vệ đội trưởng nhìn thấy Hoàng Dung ngồi trên xe. Lúc này mới hô to, dừng tay, là Quách phu nhân, khác bắn tên. Hoàng Dung theo trên xe nhảy xuống, nhảy lên nhảy đến trên tường thành, hỏi nói, Quách Tĩnh ở đâu? Đúng lúc này, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ bay nhảy đến trên tường thành. Làm người tới nhìn thấy Hoàng Dung về sau, mừng rỡ nói, Dung Nhi, là ngươi, Tĩnh ca ca, Mông Cổ quân thế lớn, sợ là thủ không được. Hoàng Dung nói, Quách Tĩnh thần sắc kiên định, nói, tuy là chiến tử, ta Quách Tĩnh cũng sẽ không lui ra phía sau một bộ. Hoàng Dung biết Quách Tĩnh tính cách, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức. Nàng lại nghĩ tới Dương An, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, không biết hắn có thể hay không hỗ trợ, nếu như hắn sẽ hỗ trợ, cái kia toàn thành bách tính thì có thể cứu, Tĩnh ca ca cũng không cần chiến tử. Dương An cười nhạt ngồi trên phi sa mặt, phảng phất, hắn tựa như là một cái đến xem đại hí, đồng thời, còn bình luận nói, Tiểu Ngọc, cảnh tượng này không tệ, rất có đáng xem. Dương An, cái này đều đại quân áp cảnh, ngươi còn có tâm tư nhìn đại hí. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An mỉm cười nói, ta đi qua thế giới cũng có rất nhiều. Bất quá, cái này đại quân áp cảnh trang cảnh, thật đúng là không thấy nhiều. Ngươi xem một chút phía dưới Mông Cổ quân, cần phải có 1 triệu đi. Hì hì. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đúng nga, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy 100 vạn đại quân. Nguyên lai, 100 vạn đại quân đứng chung một chỗ là cái dạng này. Một mảnh đen kịt, thật rất lợi hại hùng vĩ đây. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị công Tôn Lục Ngạc có chút im lặng. Nghĩ thầm, toàn bộ Tương Dương Thành đều nhanh thất thủ. Cứ như vậy. Muốn chết thật nhiều người đâu. Các nàng lại có tâm tình nhìn đại hí. Bất quá, khi nàng nghĩ đến Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc thân phận lúc, lại thoải mái, bọn họ là thần tiên, đương nhiên là có tâm tình nhìn đại hí. Trình Anh nhìn thấy trăm vạn đại quân tiếp cận, trong lòng lo lắng, nói, Dương công tử, ngươi có biện pháp giải Tương Dương nguy hiểm sao? Dương An lạnh nhạt nói, sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời, cái này trong vũ trụ có vô số tinh cầu, vô lượng thế giới, mỗi ngày đều hội có vô số chiến tranh, ta chính là cố tình quản, cũng không quản được a. Cái này, Trình Anh không biết như thế nào thuyết phục, Dương An nói chuyện, Hoàng Dung cũng nghe đến, lại thở dài một tiếng, nàng biết, hiện tại có xe chạy nhanh, nếu như muốn đi, nhất định có thể rời khỏi, về sau, có thể ở tại Đào Hoa Đảo, thế nhưng là, Quách Tĩnh là chết đầu óc, dù cho chiến tử, cũng sẽ không đào tẩu. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, chúng ta đã đụng tới, liền giúp một chút mau lên, giúp thế nào a? Dương An hỏi nói, chẳng lẽ, ngươi để cho ta ném mấy quả bom đi xuống, đem quân Mông Cổ toàn nổ chết. Không tốt, Hà Tiểu Ngọc nói, người Mông Cổ cũng là người, bọn họ cũng có thân nhân, có hài tử, có bằng hữu, nếu như bọn hắn chết, bọn họ thân nhân cùng bằng hữu sẽ thương tâm. Lục Vô Song tức giận nói, người Mông Cổ chết sạch mới tốt, bọn họ không là đồ tốt. Tiểu Ngọc, ngươi là không thấy được quân Mông Cổ diễn xuất, ngươi nếu là trông thấy, cũng sẽ hận không thể giết sạch quân Mông Cổ. Hà Tiểu Ngọc không lời nào để nói, nàng làm sao lại không biết quân Mông Cổ diễn xuất, những thứ này quân Mông Cổ cùng phía đông trên đảo nhỏ người một dạng, sát thương cướp đoạt, cướp giật, không có điều ác nào không làm. Dương An gặp Hà Tiểu Ngọc không nói lời nào, lại hỏi Công Tôn Lục Ngạc, Công Tôn cô nương, ngươi nói, ta làm như thế nào hỗ trợ? Công Tôn Lục Ngạc nói, ân, cái kia thanh quân Mông Cổ đuổi đi đi. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, Công Tôn cô nương, ngươi cũng đã biết, cái này người Mông Cổ là sẽ không hết hy vọng, chỉ cần Đại Tống nước so với bọn hắn yếu, bọn họ liền sẽ một mực tấn công Đại Tống nước, thẳng đến đánh xuống Trung Nguyên mới thôi. Công Tôn Lục Ngạc đi qua một lần xã hội hiện đại. Hôm qua, còn theo Hà Tiểu Ngọc tán gẫu qua ngày, ban đêm thời điểm, cũng tới lưới nhìn qua một số tư liệu, nàng nghĩ đến xã hội hiện đại, lại hỏi, Dương An, các ngươi thế giới kia vì cái gì không có chiến tranh? Ta nhớ được, các ngươi thế giới kia cũng có Mông Cổ nước, bọn họ vì cái gì không tấn công đánh chúng ban đầu? Quốc gia cường đại, ngoại địch tự nhiên không dám tấn công. Dương An nói, Công Tôn Lục Ngạc minh bạch, cuối cùng là bởi vì Đại Tống nước không mạnh. Ô ô ô, kèn lệnh đột nhiên hào lên, trên mặt đất Mông Cổ quân bắt đầu chỉnh quân tiến công. Hà Tiểu Ngọc trong lòng không đành lòng, nói, Dương An, bọn họ muốn tiến công, cái này chiến nếu là đánh nhau, lại rất nhiều người phải chết, ngươi thì ra một lần tay đi. Dương An gật gật đầu, bước ra một bước, đi đến Mông Cổ quân chủ đẹp trai bên người, nói, huy, ngươi là Mông Cổ quân chủ đẹp trai, tên gọi là gì? Một gã hộ vệ hô to, lớn mật. Mông Cổ hoàng đế Hoa Khoát Thai khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh nói, bản hoàng Hoa Khoát Thai, không biết các hạ là người nào? Ồ, Dương An gật gật đầu, nói, nói như vậy, cái kia Mông ca còn không có bên trên. Hoa Khoát Thai nói, các phía dưới công phu cao thâm, nếu như đến ta Mông Cổ, ta có thể cho ngươi phong quan viên. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đúng, ta đến là quên, ngươi rất lợi hại, ưa thích kết giao võ kinh lâm nhân sĩ, cũng ưa thích thu mua có tài hoa người, chính là, phàm là có tài hoa người, chỉ cần đến ta được nước, ta liền sẽ trọng dụng. Hoa Khoát Thai nói, Dương An nhìn lấy Hoa Khoát Thai, nói, thực đi, ta mấy năm trước gặp qua các ngươi tổ tiên thành Cát Tư Hãn. Hoa khoát thai nói, cái kia thủ thành Quách Tĩnh đã từng bị ta tổ tiên phong làm đại tướng. Mà lại, còn cùng Thác Lôi huynh đệ là hảo huynh đệ. Dương An nói, tốt, ta không cùng ngươi nói nhảm. Ta hôm nay tới, chỉ muốn cùng ngươi nói một câu. Cái này Tương Dương, ngươi cũng đừng tấn công. Về phần đại tống nước địa phương khác, ngươi tùy ý. Hoa khoát thai nghiêm sắc mặt, bày ra mồ hôi uy nghiêm. Nói, các hạ tuy nhiên công phu cao thâm, nhưng là, ta cũng không thể vì ngươi một câu, liền từ bỏ tấn công Tương Dương. Dương An ánh mắt ngưng tụ, nói, ta có thể tự do ra vào Mông Cổ quân trướng. Ngươi nói, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào? Ha ha ha, Hoa khoát thai cười to nói, người Mông Cổ không sợ sinh tử, dù cho ta chết. Còn có hậu nhân, bọn họ có thể kế thừa ta di chí, tiếp tục tấn công Đại Tống. Dương An nói, tới một cái, ta giết một cái. Hoa khoát thai trong lòng giật mình, hắn có thể cảm giác ra Dương An quyết tâm. Mà lại, hắn biết Dương An nói đến, thì làm đến. Hắn nghĩ, nếu là ta bộ tộc này đều bị người này giết sạch, lại như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tông? Dương An gặp Hoa khoát thai không nói lời nào, lại nói, ngươi có phải hay không nghĩ, chờ ta rời đi, hoặc là, chờ ta chết, ngươi hậu nhân có thể tiếp tục tấn công Tương Dương. Hoa khoát thai không nói, Dương An tiếp tục nói, ngươi đi theo ta để ngươi nhìn mấy thứ đồ. Hoa khoát thai mang theo nghi hoặc, theo Dương An đi ra quân trướng, sau đó. Dương An nói, để người chung quanh đều tản ra một điểm. Hoa khoát thai phất phất tay, nói, tản ra, mồ hôi, không thể, chúng quân sĩ hô, tản ra. Hoa khoát thai quát, chúng quân sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể tuân mệnh, thối lui, bất quá, chúng quân sĩ chỉ rời khỏi 40-50 bước, liền không ở lui ra phía sau. Dương An lại nói, lui ra phía sau một dặm, Hoa khoát thai lần nữa uống về sau, lui ra phía sau một dặm, chờ bọn rời khỏi cách xa một dặm về sau. Dương An xuất ra một trái lựu đạn, nói, xem trọng. Dương An đang khi nói chuyện, đem lựu đạn ném ra, nhất thời, phía trước nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, một lát sau. Bị lựu đạn nổ qua địa phương xuất hiện một cái phương viên 10 mét, sâu 2 mét hố to. Ếch, Hoa khoát thai trên mặt lộ ra kinh sợ. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, loại vật này, ta có một nắm lớn. Ngươi nói, ta muốn hay không đem bọn hắn đưa cho Quách Tĩnh. Dương An nói đến đây, vì để Mông Cổ Đại Hãn tin phục, tiện tay xuất ra 10 thùng lựu đạn, nói, mồ hôi, ngươi có muốn hay không chơi đùa? Hoa khoát thai có chút ý động, cũng không dám sở trường lôi. Loại này không biết đồ, vật để hắn sợ hãi. Dương An thấy thế, cười nói, làm sao, sợ. Hoa khoát thai nghe vậy, đi đến lựu đạn bên cạnh, cầm lấy một trái lựu đạn, đang chuẩn bị ném thời điểm. Dương An nói, tay này lôi phía trên có một cái ấn phím. Ngươi ném ra bên ngoài trước đó, muốn trước ấn vào. Hoa khoát thai nghe Dương An lời nói về sau, ấn vào lựu đạn phía trên ấn phím, sau đó nhanh chóng đem lựu đạn ném ra bên ngoài. Mấy giây về sau, lựu đạn nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, đồng dạng bị lựu đạn nổ qua địa phương xuất hiện một cái phương viên 10 mét hố to. Dương An cười nói, mồ hôi, thứ này chơi vui sao? Ếch, Mông Cổ Đại Hãn cảm giác kinh hãi. Nếu như Quách Tĩnh có một đống lớn loại vật này, cái này chiến tranh còn thế nào đánh? Lúc này, trong đầu hắn hiện lên một cái đáng sợ cảnh tượng. Trên tường thành bày biện từng dương lựu đạn. Sau đó, trên tường thành binh lính một người cầm một trái lựu đạn, hướng phía dưới tường thành ném. Dương An trong lòng mừng thầm, cười nói, mồ hôi, thứ này giống như pháo trúc, phi thường tốt chơi, ngươi muốn là ưa thích, có thể lại chơi chơi, nhiều ném mấy cái, đầy đủ, Mông Cổ Đại Hãn nói. Dương An nói, còn không có đầy đủ đâu, ta chỗ này còn có chơi rất vui đồ, vật, ngươi muốn nhìn một chút sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.